Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, uy lực quá mạnh a. Một giây nhớ kỹ, 6, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc, như lời ngươi nói khách nhân, không phải là chỉ bọn chúng a. Lị Na lập tức liền nghe hiểu Cam Cốc Vũ ý tứ, chỉ vào bắt sống trở về ma hoàng tù binh. Trừng mắt hỏi, NC tiểu, F, không phải bọn chúng, chẳng lẽ người cũng muốn tự mình thử một chút? Cam Cốc Vũ cười khẽ một tiếng, lúc này mới dặn dò nói, đem ma hoàng cầm tới ruộng lúa mạch bên kia đi mở trói đi, để chúng ta nhìn xem hiệu quả. Lị Na nhìn về phía Cao Gia huynh đệ, cái sau nhẹ gật đầu, cố nén thuốc trừ sâu mùi gay mũi mang theo ma hoàng tới gần kia phiến đã phun ra qua thuốc trừ sâu. Ruộng lúa mạch, đang lúc Cao lớn chuẩn bị giải khai thú bị nhốt dây thừng lúc, Cam Cốc Vũ đột nhiên lại nói, Cao lớn, trước thả 5 con phổ thông ma hoàng, alpha hình cùng bối tháp hình trước các thả 1 con. Biết, Cốc Vũ thiếu gia, huynh đệ 3 người cùng kêu lên đồng ý đạo. Sau đó liền theo lời thả ra nhóm đầu tiên tù binh. Trùng hoạch tự do alpha hình cùng bối tháp hình ma hoàng. Nhìn thoáng qua Cao gia huynh đệ, tự hồ là tự biết không địch lại, lúc này mới từ bỏ phản kích báo thù dự định. Sau đó liền trực tiếp phóng lên tận trời. Nhìn cũng không nhìn trước mặt mạch Tanichi mắt. Cái này liền chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Cam Cốc Vũ thấy thế biến sắc, lông mày không khỏi nhíu lại. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, Cao gia huynh đệ liền tự giác sử dụng tinh thần hệ ma pháp. 2 con ma hoàng nhận tinh thần quấy nhiễu, ánh mắt rốt cục rơi xuống kia một mảnh lúa mạch non phía trên. Không nói hai lời liền quay đầu trở về, rơi vào mạch trong ruộng gặm ăn. Nhìn thấy một màn này, Cam Cốc Vũ sắc mặt hơi nguội, xem ra vừa rồi chỉ bất quá là ma thú xu lợi tránh hại phản ứng tự nhiên. Đào thoát trói buộc về sau liền trước tiên nghĩ muốn chạy trốn mà thôi. Bất quá chỉ cần nhìn thấy đồ ăn, ma hoàng trước đó cảm nhận được những cái kia sợ hãi cũng liền bỏ đi không ít. Mà kia 5 con phổ thông ma hoàng lại hơi có sự khác biệt. Trong đó có một con tại bị mở trói về sau, không nói hai lời liền nhào về phía ruộng lúa mạch. Trong mắt tựa hồ không có vật gì khác nữa. Nhưng còn lại 4 cái phổ thông ma hoàng lại chỉ lo chạy trốn. Vô luận Cao gia huynh đệ làm sao hướng dẫn, bọn chúng từ đầu đến cuối xem ruộng lúa mạch vì không có gì. Chẳng lẽ, cái này 4 cái ma hoàng khứu giác linh mẫn, không nguyện ý ăn mang theo cỗ này khó ngửi mùi lúa mạch non. Phái phái suy đoán nói, không có đạo lý a. Cam Cốc Vũ gãi gãi cái ót, mắt trung đồng dạng lộ ra không hiểu. Đồng dạng là phổ thông ma hoàng, tại sao có thể có nguyện ý ăn cái này lúa mạch non? Có không muốn chứ ách? Ta nghĩ ta minh bạch tại sao? Phái phái nghe vậy một kỳ, nhìn về phía hắn hỏi. Vì cái gì? Cam Cốc Vũ cười khổ một tiếng không có nói chuyện. Đưa tay liên phát 4 cây thủy thương. Tương na 4 cái từ đầu đến cuối muốn chạy trốn ma hoàng bắn rơi xuống đất. Sau đó lập tức chém ra đầu của bọn nó nhìn lên. Trong lòng lập tức đối chính mình suy đoán có mấy phần chắc chắn. Những này phổ thông ma hoàng còn không có ngưng kết ma tinh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói vẫn còn không tính là chân chính ma thú. Mà không tính là ma thú châu chấu. Kỳ thật cũng là sâu bệnh một loại. Mà Cam Cốc Vũ vừa rồi xuất ra mạch chủng. Là hắn vô ý thức ở giữa liền hoàn thành miễn dịch nạn sâu bệnh ưu hóa hạt giống. Dạng này lúa mạch non, vẫn còn không tính là ma thú phổ thông ma hoàng tự nhiên sẽ chỉ làm như không thấy. Muốn xác định sự thực là thật không nữa như thế. Chỉ cần nhìn lại con kia nhào về phía ruộng lúa mạch ma hoàng phải chăng có được ma tinh là đủ. Mà cứ như vậy một lát sau, con kia phổ thông ma hoàng đã đình chỉ ăn. Nằm trên mặt đất không chỗ ở lay động chân. Lại một lát sau, nó liền rốt cuộc bất động. Cách đó không xa thú ý bọn người thấy thế, trong lòng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Trên đời này thật là có độc không chết cây nông nghiệp, lại năng hạ độc chết ma hoàng dược vật a. Mà Cam Cốc Vũ thì là trực tiếp chém ra cái này phổ thông ma hoàng đầu. trong đó một viên nho nhỏ nhất giai phong hệ ma tinh như vậy bạo lộ ra. Thật đúng là chơi một cái đại ô long a. Cam Cốc Vũ lắc đầu tự giễu hai tiếng. Lúc này mới nhìn về phía kia hai con cao giai ma hoàng. Lúc này alpha hình cùng bối tháp hình ma hoàng cũng tương tự đình chỉ gặm ăn lúa mạch non. Nhưng trước đó, đan đan cái này hai con ma hoàng liền gặm ăn rơi mất một mảnh nhỏ ruộng lúa mạch. Lúc này bọn chúng, không ngừng mà ý đồ bay lên. Lại một lần địa ngã rơi xuống đất. Vùng vẫy thật lâu về sau, bọn chúng mới xem như chết hẳn. Đám người cũng không để ý thuốc trừ sâu gây mũi mùi. Ngạc nhiên súm lại, nhìn trên mặt đất ma hoàng thi thể sợ hãi than không dứt. Thu ý cái thứ nhất nhịn không được hỏi. Tiểu Cốc Vũ, ngươi cái này ma dược là thế nào phối trí ra? Chi phí như thế nào? Có thể hay không rộng khắp mở rộng? Cam Cốc Vũ còn chưa kịp mở miệng. Chỉ nghe thấy một bên Lị Na hoảng sợ nói. Đại bảo, ngươi thế nào? Không thoải mái. Đám người nghe được tiếng hô. Lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cao lớn lông mày sâu nhăn. Một tay xoa ngực, buồn buồn nói ra. Ngô, có chút choáng đầu, ngực có chút buồn bực. Muốn ói, Cam Cốc Vũ quá sợ hãi. Thuốc trừ sâu trúng độc. Nhanh, tất cả mọi người trước lui ra. Xa cách nơi này. Đám người thấy thế nào còn dám lưu thêm, vội vàng gấp che miệng mũi bay ngược về đằng sau, thẳng đến cơ hồ người không thấy thuốc trừ sâu mùi cái này mới ngừng lại được. Cam Cốc Vũ mấy bước đi đến cao lớn trước mặt, quan sát một chút da của hắn cùng con ngươi, cái này mới thoáng thở dài một hơi. Còn tốt, chỉ là rất nhỏ trúng độc mà thôi, nghĩ đến hẳn là vừa rồi cao lớn quá mức tới gần ruộng lúa mạch, dính vào một chút dược vật. Là như vậy, lớp 11 có chút xấu hổ, cùng thì dã có một ít lo lắng. Vừa rồi đại ca nhất thời hiếu kỳ, chạm qua một gốc lúa mạch non, đám người mới chợt hiểu ra, bất quá chỉ là chút ít tiếp xúc liền sẽ trúng độc. Cam Cốc Vũ cái này ma dược độc tính cũng thật là mạnh, mà dạng này dược vật thế mà lại không hạ độc chết lúa mạch non. Chẳng lẽ là chỉ đối với người cùng ma thú cái này vật sống mới có hiệu? Cam Cốc Vũ lúc này nào có ở không để ý tới đám người suy đoán. Trực tiếp xuất ra một trương thánh quang gột rửa quyển trục đối cao lớn đập xuống. Một vệt kim quang về sau. Cao lớn nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm. Nhoẻn miệng cười. Hô, ta không sao. Tạ ơn Cốc Vũ thiếu gia. Cam Cốc Vũ lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Trầm mặc một lát liền đối với Mông Tư Đặc cùng Thu Ý cười khổ nói. Mông Tư Đặc đạo sư, Thu Ý trưởng lão, ta thuốc này xem ra là không có cách nào mở rộng. Vì sao? Là bởi vì độc tính quá mạnh. Kia tăng lớn pha loãng tỷ lệ như thế nào? Thu Ý hỏi, Cam Cốc Vũ lắc đầu. Nếu như vẻn vẹn bởi vì độc tính quá mạnh, để thi độc người nghiêm ngặt cùng thuốc này dịch cách rời đi là đủ. Nhưng trên thực tế, thuốc này đối với người hiệu quả. Tựa hồ so với cao giai ma hoàng hiệu quả muốn mạnh hơn rất nhiều. Cao lớn thân là tứ giai ma pháp sư đều không cách nào chống cự độc này tính. Mà vừa rồi kia hai con alpha hình cùng bối tháp hình gặm ăn nhiều như vậy lúa mạch non mới trúng. Độc chết đi, chiếu cái tỷ lệ kia. Một khối ruộng lúa mạch non nhiều nhất hạ độc chết chừng trăm chỉ cao giai ma hoàng. Chúng ta mạch chủng cũng không phải gió lớn thổi tới. Làm như vậy chi phí quá cao, hiệu suất cũng quá thấp. Thu Ý nghe vậy trầm mặc nửa ngày, cuối cùng đành phải có chút uể oải gật gật đầu. Trên thực tế, Cam Cốc Vũ phát hiện vấn đề còn không chỉ như vậy. Tân lưu Huỳnh Lân là một loại thấy hết phân giải thấp lưu lại thuốc trừ sâu. Bởi vậy phần lớn dùng để ban đêm hoặc trạng vạng tối. Cam Cốc Vũ bản ý là dùng nó đến đại quy mô phun thi thổ địa. Lợi dụng tân lưu Huỳnh Lân tại thổ nhưỡng bên trong trường kỳ tồn tại hiệu quả giết chết châu chấu. Ấu trùng, nhưng cứ như vậy, thuốc trừ sâu lưu lại thế tất sẽ làm cằn cỗi hàm hoang đại lục thổ địa lại thêm mấy phần độc tính. Mà đang khô hạn qua đi, nước ngầm hơi nhiều thời điểm, loại này hữu cơ lân thuốc trừ sâu cũng sẽ tạo thành nước thể giàu dinh dưỡng hóa trở hoàn cảnh vấn. Đề. Những vấn đề này đối với sớm đã thích ứng nhân dân vẫn còn không đáng kể. Nhưng hôm nay xem ra, Hàm Hoang Đại Lục đám người bên trên đối cơ hồ không có kháng dược tính. Chính là bởi vì như thế, Tân Lưu Huỳnh Lân mở rộng liền không cách nào tiến hành. Một cái tứ giai ma pháp sư còn như vậy. Vậy một khi những này thuốc trừ sâu chảy vào phổ thông nông hộ chi thủ, nếu không dựa theo chỉ thị thi dược, lại đều sẽ dẫn phát nhiều ít sự cố. Nói không chừng ma hoàng không độc chết nhiều ít, người bình thường lại đổ một mảng lớn. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.